Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, chương 1155, Bạch Hồ. Huyền Vũ, theo ta ngay từ đầu chuẩn bị ra tới giải cứu Trần Thanh Ân thời điểm liền không có tính toán che. Giấu tung tích, muốn tại Nhất Quan Đạo nhiều như vậy, cao thủ trong đưa nàng cứu ra. Không có biện pháp khác. Cũng chỉ có lấy ra chính mình bản lĩnh giữ nhà, không thể có nương tay chút nào, mới có thể giết ra một đường máu ra tới. Vừa có người nhận ra ta thân phận, ta chợt liền trở thành mục tiêu công kích. Khá lắm, ta cùng Nhất Quan Đạo cừu hận đây chính là tử thù. Ngoại trừ bọn họ Nhất Quan Đạo Chu Tước trưởng lão Trương lão ma chết trong tay ta bên ngoài, càng có vô số Nhất Quan Đạo người mã chết bởi dưới ta kiếm. Chính ta đều nói không rõ ràng có bao nhiêu. Nhất Quan Đạo người gần nhất không có tìm phiền phức của ta. Ta lúc này lại xâm nhập bọn họ bố trí đầm rồng hang hổ bên trong. Đây không phải muốn chết, rõ ràng chính là tìm đường chết. Một chiêu bước lui trước mặt ta mấy người sau, ta lần nữa thi triển mê tung bát bộ thủ đoạn. Liên tiếp 3 năm lần sau, ta liền tới đến Trần Thanh Ân bên người. Nhất Quan Đạo nặng nề bao khỏa dưới. Lúc này, nhị sư huynh đại triển thần uy. Ngoại trừ trên người kia không ngừng bốc hơi chân hỏa liên hoa bên ngoài, trong miệng của nó còn phun ra một đoàn màu đỏ ngọn lửa nhỏ, vây quanh Trần Thanh Ân không ngừng chuyển động. Phàm là có người tới gần, đoàn kia màu đỏ ngọn lửa nhỏ liền sẽ mãnh nhiên gian đụng vào, đem người kia đốt thành một đống tro tàn. Cho dù là kia dâu Mỹ lão giả cùng dáng lùn lão đầu nhi cũng không dám tùy tiện hướng phía trước tới gần một bước. Ta lách mình đến Trần Thanh Ân bên người, lập tức cảm thấy một trận nhi vô cùng cảm giác suy yếu. Ta cũng nói không rõ ràng ta rốt cuộc vận dụng bao nhiêu lần mê tung bát bộ. Này linh lực tiêu hao 10 phần to lớn, nhưng là ta cũng không dám biểu hiện ra cái gì suy yếu bộ dáng, bị người cho xem thường đi. Thừa cơ chui chỗ trống, ta hít sâu một hơi, tích lũy đủ khí thế, chậm rãi thôi động đan điền khí hải linh lực, bắt đầu thu nạp 4 phương 8 hướng linh lực, nhanh chóng hồi khí. Đầu tiên là hướng phía 4 phía nhìn lướt qua, đem trong tay kiếm hồn chặn ngang trên mặt đất, làm nhị sư huynh cho ta hộ pháp. Ta mới nhìn hướng về phía nằm ngang trên mặt đất Trần Thanh Ân. Giờ phút này Trần Thanh Ân vẫn là một bộ lão thái thái trang dung, cái này ra người mặt nạ 10 phần rất thật, nhìn không ra một chút kẽ hở. Chỉ là liếc mắt nhìn, ta liền phát hiện manh mối, nàng khẳng định là trúng độc. Lộ ở bên ngoài da thịt có chút đỏ phát tím, tất nhiên là kịch độc không thể nghi ngờ. Mặc dù trúng độc, Trần Thanh Ân đoán chừng là vận dụng cái gì thuật pháp, không có làm nọc độc khuếch tán đến tâm mạch, còn bảo lưu lại một tia thanh minh. Nàng vừa nhìn thấy ta liền có chút giật mình, có chút suy yếu nói: Ngô Cửu Âm, sao ngươi lại tới đây? Đừng lo lắng, ta tới cứu ngươi ra ngoài. Ta trầm giọng nói. Vào thời khắc ấy, ta nhìn thấy Trần Thanh Ân con ngươi trong tựa hồ xuất hiện một tia thần sắc khác thường. Thân thể của nàng không tự chủ được lại một lần nữa có chút run một cái. 4 phía tiếng la giết vẫn còn tiếp tục, không ngừng có Nhất Quan Đạo người bị những cái kia lông trắng cương thi bổ nhào. Cũng không ngừng có lông trắng cương thi tại những cái kia Nhất Quan Đạo các thức pháp khí dưới ầm vâng ngã xuống đất, tháo thành 8 khối. Trong truyền thuyết sát nhân ma Ngô Cửu Âm, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không phải bình thường. Trước bất luận thủ đoạn này, liền này can đảm cũng làm cho người lau mắt mà nhìn. So với hắn ra ra Ngô Chính Dương còn phải mạnh hơn rất nhiều. Theo một phương hướng nào đó, truyền đến một người âm u thanh âm. Ta ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy nói chuyện lại là cái kia người lùn lão đầu nhi. Chính một chút âm chắc nhìn về phía ta. Ta chậm rãi đứng dậy, quét một vòng, ánh mắt cuối cùng vẫn là rơi vào kia dáng lùn lão đầu nhi trên người. Người này cho ta cảm giác rất mạnh, còn có kia ôm hài nhi đẹp dâu lão giả. Ngươi là người phương nào? Ta hỏi, kia dáng lùn lão đầu nhi mỉm cười, rồi mới lên tiếng, mấy năm trước, lão phu cùng ngươi gia gia Ngô Chính Dương tại Tây Bắc chi địa giao thủ qua. Gia gia ngươi còn từng trúng lão phu một chiêu liệt diễm phần tùy trường. Nói như vậy, ngươi cũng đã biết lão phu là ai chưa? Trong lòng ta run lên, lập tức liền cảm giác thân thể có chút bất ổn, dọa suýt nữa một cái lảo đảo. Ta nói lão đầu nhi này thế nào mạnh như vậy? Hóa ra là nhất quan đạo huyền vũ trưởng lão Chu Thiên Nghiêu. Này thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Năm đó liền bởi vì gia gia của ta trúng hắn một chiêu liệt diễm phần tùy trường. Ta nhiều lần bôn ba, vì hắn tìm kiếm kia kim thiềm tuyết liên. Không biết chịu bao nhiêu đau khổ. Hôm nay rốt cuộc thấy được này kẻ đầu têu. Ngoại trừ một loại không khỏi sợ hãi bên ngoài, còn lại tất cả đều là cừu hận. Gia hỏa này kém một chút liền sẽ gia gia của ta giết chết. Cho dù ai cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Bất quá lão đầu nhi này liệt diễm phần tùy trưởng quả nhiên là kinh khủng vạn phần. Muốn người tính mạng chỉ là tiếp theo. Chủ yếu là hắn kia trên lòng bàn tay có trưởng độc. Một khi bị hắn vỗ trúng, quả nhiên là sống không bằng chết. Ta nhưng rốt cuộc tìm không ra thứ hai gốc kim thiềm tuyết liên. Một hồi đánh nhau sau, ta nhất định phải phòng bị lão nhân này. Ai nha không đúng, vừa rồi ta tựa hồ thấy được huyền vũ trưởng lão chụp Trần Thanh Ân một trường. Không biết có phải hay không là dùng liệt diễm phần tùy trường. Nếu như là lời nói, ta đây tới cứu nàng cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nàng chú định phải có một chết, nhưng là bây giờ hối hận cũng không có gì dùng. Tới đều tới, ta trước đó cũng không biết hắn chính là huyền vũ trưởng lão. Ta lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua nằm trên đất Trần Thanh Ân. Nàng cũng nhìn về phía ta, cực độ suy yếu nói, ngươi không nên tới. Tiểu tử này giết Chu Tước, 5 lần 7 lượt cùng ta nhất quan đạo đối nghịch. Đoạn thời gian gần nhất chúng ta chỉ lo bề bộn nhiều việc việc này. Cũng không có thời gian rảnh tay thu thập tiểu tử này. Cũng được, hôm nay hắn là thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa càng muốn xông. Vậy đem hắn tính mạng lưu tại nơi này đi, đợi một thời gian, tất nhiên trở thành chúng ta nhất quan đạo trong lòng họa lớn. Kia ôm không ngừng khóc nỉ non, người sở hữu đỉnh lô chi mệnh hài nhi đẹp dâu lão già. Đem kia hài nhi quay người giao cho một cái nhất quan đạo người áo đen trong tay. Chuyển nhi híp mắt nhìn về phía ta, sát khí đột nhiên dâng lên. Huyền vũ trưởng lão cười ha ha, nói, bạch hổ lão ca, ngươi nói rất đúng, vốn dĩ muốn lưu thêm hắn mấy ngày tính mạng. Chính hắn đến tìm chết, vậy không oán chúng ta được. Hôm nay, liền tiểu tử này tử kỳ. Ta đi, chính như ta suy đoán đồng dạng. Này người lùn lão đầu và kia dâu Mỹ lão giả quả nhiên là nhất quan đạo hai cái trưởng lão. Một cái huyền vũ, một cái bạch hổ. Lần này ta chính là cảm giác chính mình có chút tìm đường chết. Nhớ ngày đó, kia Chu Tước trưởng lão liền có thể tùy tiện nghiền ép tại ta. Nếu không phải Lý Bán Tiên trong tay chiếc gương đồng kia phát lực, đem Chu Tước trưởng lão đứng yên cách 3 giây, ta sớm đã bị Chu Tước trưởng lão giết đi. Mà Chu Tước trưởng lão là nhất quan đạo trong tứ đại trưởng lão tu vi cuối cùng chờ một cái. Hiện tại ta không riêng muốn đối mặt thực lực bị Chu Tước trưởng lão cao hơn rất nhiều bạch hổ cùng huyền vũ hai đại trưởng lão, chung quanh còn có nhìn chằm chằm mấy trăm nhất quan đạo người má. Trực tiếp đem chính mình đưa thân vào tử địa bên trong. Đừng nói cứu Trần Thanh Ân, đoán chừng ta cũng phải gấp ở đây. Huyền vũ trưởng lão lời nói vừa dứt, quần áo trên người liền phồng lên lên. Kia bạch hổ trưởng lão cũng nhấc lên rộng lượng trảm mã đao, làm bộ muốn hướng ta đánh tới.